Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, thứ 385 chương Xích Nguyệt Băng, không gian rời đi phủ mang theo thiên khải hồn phách như sao băng như nhau. Nháy mắt tức thể, thế nhưng Tuyệt Vô Hàn thân ảnh chớp động nhanh hơn, hắn trực tiếp thoáng hiện ở thiên khải phía trước. Chặn đứng hồn phách, cắn hồn châm đi, Tuyệt Vô Hàn bàn tay to một chảo. Chỉ gian liền kẹp mãn cắn hồn châm, giơ tay lên bắn về phía thiên khải hồn phách. A, một tiếng thê lương tê kêu, thiên khải hồn phách vặn vẹo ở một đoàn. Tuyệt Vô Hàn ôm đồm ở linh hồn, cấp tốc bay trở về chiến trường. Trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, mọi người đang cùng với đại quân tác chiến. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên hai người như hai thu gặt cơ. Hai cái roi như hai cái mãng xà ở vũ động, không ngừng cắn nuốt sinh mệnh. Bọn họ bốn phía tất cả đều là thi thể. Ngự Thiên Tầm và Băng Tuyết Nhi chính lưng tựa lưng giết vây quanh người của bọn họ. Đột nhiên trên đỉnh đầu Phương rơi xuống một người. Bản vương tử muốn giết các ngươi, Thiên Vương con lớn nhất vừa qua đây liền nhìn thấy phụ vương. Hắn thân thể đã hủy. Hồn phách bị bắt, Ngự Thiên Tầm đang đối chiến Thiên Vương ba gã ám vệ. Căn bản vô pháp bước ra đối phó đại vương tử, Ngự ca ca, Xích Nguyệt Băng, Băng Tuyết Nhi hơi thở đột nhiên trầm xuống. Bốn phía nhiệt độ cực nhanh giảm xuống, thân thể đột nhiên nổ bắn ra ra vô số băng. Nàng một thân băng màu lam váy dài theo gió vũ động. Không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng tụ khoe khoang tài giỏi thứ bàn băng. Bắn về phía bốn phương tám hướng. A, đại vương tử bị đột nhiên bạo bắn ra băng chát thành tổ ong vỏ vẽ. Thị vệ chung quanh không ngừng bị bắn thủng, trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. Ngự Thiên Tầm ngưng tụ một đám phượng hoàng chi hỏa thiêu đại vương tử thân thể. Hồn phách cũng không kịp chạy trốn, đại vương tử liền hồn bay phách lạc. Phốc, Băng Tuyết Nhi phun ra một búng máu, ngã xuống. Tuyết Nhi, người thế nào, người lúc nào luyện loại này thuật pháp, thoáng cái liền tiêu hao tất cả linh lực. Ngự Thiên Tầm một tay ôm lấy Băng Tuyết Nhi, một tay nắm Tử Tinh Nhật Nguyệt kiếm đối chiến. Tuyết Nhi, người thế nào? Dạ Phi Nhi nghe thấy Ngự Thiên Tầm gào thét, thuấn di mà đến, nhìn thấy Băng Tuyết Nhi khóe miệng lưu máu giật mình, nàng giơ tay lên đem hai người thu vào không gian. Phần Thiên theo sát ở Dạ Phi Nhi bên người. Hai người nhìn xung quanh, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bay lên không trung, lấy ra ống phóng rocket đối vây qua đây thị vệ chính là một trận cuồng âm lạm tạc. Tứ đại hộ pháp cũng không đánh, cũng bay lên dùng ống phóng rocket trực tiếp ầm nhân, người ở nơi nào nhiều liền ầm hướng đâu. Trong lúc nhất thời vốn có sẽ khóc thanh rung trời chiến trường, trở nên quỷ khóc sói gào, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Phá giết quân và vô thượng chi cảnh tinh nhuệ chi sư đô ở trong hoàng cung chém giết. Trong cung ánh vàng rực rỡ mặt đất đã biến thành màu đỏ tươi. Thi thể mọc lên như nấm mơ siêu vân hàm ly mang theo mạch trần. Vân Phạm, Bắc Minh Phàm, Bắc Minh Thành, giật nhiên chờ người ra sức thu gặt hoàng cung thị vệ đầu người. Phá giết quân trước tiên liền bảo vệ mỗi hoàng cung cửa ra vào. Bây giờ là đóng cửa giết cẩu. Có tu vi cung nhân, ma ma và phi tử đô cầm vũ khí đối kháng, bị phá giết quân dễ như trở bàn tay đô giải quyết. Còn lại mấy vị công chúa tu vi càng kém muốn chết. Bị Vân Hàm Ly một trưởng ầm sạch sẽ, lớn lên xấu như vậy, thực sự là chướng mắt, như vậy trước mắt nhẹ nhàng khoan khoái hơn, Vân Hàm Ly phiết bĩu môi. Mấy người khác đô cười muốn chết. Băng Thích Thiên liên tiếp giết tám hoàng cung chủ tướng, một thân màu lam đậm cẩm y nhuộm đầy máu tươi. Hắn tuấn giật trên mặt một mảnh đông lạnh, Tuyệt Vô Hàn thì khuynh thân ngăn cản cuối cùng một ba sông lên thị vệ. Hắn song trưởng chụp trên mặt đất, đem nhân đô chấn đảo bay ra ngoài. Cường đại linh lực dư ba lại lần nữa đem ngã xuống đất thị vệ ngũ tạng lục phủ đô chấn ra bên ngoài. Cơ thể trên mặt đất khắp nơi đều có nội tạng, nhìn làm cho người ta sợ, thái buồn nôn, phốc phốc phốc, Phần Thiên thiếu chút nữa phun ra, hắn lập tức phun hỏa thiêu thi thể trên đất. Dạ Phi Nhi rơi vào Tuyệt Vô Hàn bên người, lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, đóng hoàng cung cửa lớn, trục cung quét sạch dư nghiệt tuyệt vô hàn ra lệnh một tiếng. Mọi người tản ra, nhằm phía mỗi cung điện, lần này đại chiến theo giờ tị kéo dài đến giờ thân. Tuyệt vô hàn và dạ phi nhi đi tới thiên vương tẩm cung. Đem thẳng dư kỳ danh đại nội ám vệ giải quyết, cả tòa thiên vương cung lại không một người. Còn có một đóa bạch hoa sen, hai người nhìn nhau cười. Đi hướng thiên vương cung thiên điện nội, tức Mạc Vũ Hân mấy ngày trước liền tỉnh, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nằm ở trên giường, nhìn màn, tức Mạc Vũ Hân, thuốc độc tư vị rất đẹp vị đi. Dạ phi nhi và tuyệt vô hàn chắp tay đứng ở bên giường. Cười híp mắt nhìn nàng, ai, cái nào dũng cảm nô tài, dám gọi thẳng bản cung tên húy. Bản cung muốn xé ngươi, người tới a, tức Mạc Vũ Hân còn không nhìn tới dạ phi nhi liền nổi giận. Ha ha ha, xem ra còn chưa có tỉnh ngủ, dạ phi nhi cười vui vẻ. Đế, đế sư, là ngài sao, ngài là tới cứu Hân nhi sao? Cái mặt nạ này Hân nhi mỗi ngày đâu nhớ kỹ, tức Mạc Vũ Hân kích động nước mắt giàn giụa. Nàng rốt cuộc lại gặp được hắn. Tới giết ngươi, dạ phi nhi lạnh lùng nói ra ba chữ. Ngươi là ai? Mặt của ngươi thái chói mắt. Bản cung muốn cho nhân phá hủy ngươi này trương làm người ta sinh ghét mặt. A, tức Mạc Vũ Hân lời còn chưa nói hết, liền bị tuyệt vô hàn một đạo linh lực lột bỏ một cánh tay. Đau nàng ở trên giường lăn, trắng tinh trên đệm khai ra đến đẹp hồng hoa. Kiều diễm dục tích, cứu ngươi ra tử vong cốc. Ngươi lại không biết quý trọng, trái lại mị hoặc thiên vương và cung lưu tuyệt chờ người tai họa hạ tam giới. Ngươi chết không luyến tiếc, dạ phi nhi mị mắt thấy tức Mạc Vũ Hân. Bản cung thích ai là bản cung tự do, ngươi tính thứ gì, mau tới nhân a, tức Mạc Vũ Hân như trước đắc ý vênh váo. Tuyệt vô hàn con ngươi co rụt lại, tay áo bào vung lên, tức Mạc Vũ Hân một cái khác cánh tay cũng không, vì sao? Hân nhi vẫn thích ngươi, theo chưa bao giờ làm thương tổn chuyện của ngươi, ngươi lại không chút do dự muốn giết ta, tức Mạc Vũ Hân nước mắt rơi như mưa. Khóc thảm hề hề nhìn tuyệt vô hàn vẫn lãm dạ phi nhi eo, dịu dàng nhìn trong lòng tiểu vợ yêu, bởi vì ngươi nhạ bản đế phi nhi sinh khí, hắn nhìn cũng không nhìn tức Mạc Vũ Hân. Thuận miệng nói, không cho phép ngài thích hắn. Ngươi chỉ có thể là bản cung, người điên. Phanh, tuyệt vô hàn một chưởng vỗ vào tức Mạc Vũ Hân trên đầu. Thịt bọt xung quanh bắn tung tóe. Dạ phi nhi giơ tay lên đem nàng và tuyệt vô hàn hộ ở kết giới lý. Còn là đốt sạch sẽ, phần thiên đi tới đầu ngón tay ngưng tụ một đám màu đen cực cây đốt tức Mạc. Vũ Hân hồn phách kể cả thịt nát đốt cái sạch sẽ. Ba người quay người đi ra thiên vương cung. Hết chương.